Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Thị Huyết Đường Lang Thẻ. A, ngươi nhìn, Di Thành duỗi ra ngón tay, lặng lẽ chỉ hướng một cái phương hướng nhà ở, kia là một vị lớn nhị học trưởng Hoắc Đa nơi ở. Ta thăm dò được đang đi học kỳ hắn mới đánh bại một vị khác học trưởng đoạt đến cái này chỗ ở. Đang đi học kỳ nào mạt đại khảo lúc, sinh mệnh lực của hắn vừa mới đến 180 tả hữu. Lực lượng tinh thần ước chừng chỉ có hơn 30, hiện tại hẳn là muốn mạnh hơn một chút, bất quá đoán chừng còn không có đột phá đến 2 sao thẻ sư cấp độ. Thực lực của hắn xem như mảnh này khu dân cư yếu nhất. Thẻ tổ bên trong đã bại lộ thẻ bài mạnh nhất là một chương thị huyết đường lang sủng vật thẻ, màu lam tam tinh thẻ, còn có một chương rất khó giải quyết màu lam nhất tinh ma pháp thẻ huyễn tượng mặt kính thẻ. Hai, tấm thẻ này hoàn toàn chính xác đều rất khó giải quyết. Nói như vậy, vị niên trưởng này sở dĩ có thể chiếm lấy mảnh này chỗ ở, chính là dựa vào những này cường đại thẻ tổ. Tề Lạc Hiếu Kỳ nói, lúc này, bọn hắn đều tụ tập tại đường kiếm lầu các gian phòng bên trong, ghé vào ban công phụ cận quan sát chung quanh chỗ ở. Chọn lựa đối thủ thích hợp, chọn tuyển đối thủ cũng là một môn kỹ thuật sống, rất khảo nghiệm trí thông minh, cũng không phải là nhìn xem tòa nào đó nơi ở phong thủy tốt. Tới cửa liền mở lớn vô song, coi như có thể đánh thắng, cũng đắc tội với người chết rồi. Không sai, thị sát bọ ngựa vốn là am hiểu tiềm ẩn ẩn nấp, lại thêm huyễn tượng mặt kính thẻ, vậy thì càng là tăng cường chương này sủng vật thẻ uy năng. Cho nên đối phó gia hỏa này, nhất định phải nắm lấy thời cơ nhất kích tất sát giải quyết, nếu không sẽ rất phiền phức. Di Thành ánh mắt hiện lên lăng lệ, nói đến chiến đấu, hắn liền phá lệ đầu nhập, phân tích cũng rất đúng chỗ, nhất kích tất sát cái quỷ. Đường Kiếm Hư nói, nhiều nhất chỉ có thể đem ra hỏa này trọng thương, nếu không chúng ta liền bị phạt. Cứ việc nói, đoạt địa bàn, ở trường học là thuộc về quy tắc cho phép, thậm chí là cổ vũ học sinh ở giữa tốt cạnh tranh, nhưng cũng không thể giết người hoặc là gây nên tàn. Nếu không chúng ta phiền phức rất lớn, dạng này bó tay bó chân phiền toái nhất. Di Thành lắc đầu, lại lộ ra tiếu dung. Bất quá nên đau đầu chính là ngươi. Thực lực ngươi mạnh như vậy, hẳn là có thể giải quyết hắn. Đường Kiếm, còn có cái khác phù hợp mục tiêu sao? Di Thành mở ra tay. Có là có, nhưng ngươi không phải nói tận lực muốn tìm loại kia không có đại bối cảnh, sau đó tính tình hơi tốt. Muốn ta nói, loại này đoạt địa bàn sự tình tất cả mọi người có thể hiểu được. Ngươi còn nói ta sợ. Ngươi lão sư chính là vạn lệnh. Trong trường học so ngươi bối cảnh còn lớn, cũng không có người nào. Di Thành xẹp miệng. Nếu là hắn có Đường Kiếm thực lực này, cái kia liền trực tiếp đi qua dẫm. Dù sao những chuyện tương tự, hắn cũng đã từng làm không biết bao nhiêu lần. Có thực lực liền muốn phách lối, không có thực lực vậy vẫn là được có điểm mấu chốt điểm. Đường Kiếm gật đầu, đi, là hắn, đi. Một cái cửa trước trồng có 3 gốc cây liễu lầu các trạch cửa sân. Đường Kiếm mang theo Di Thành cùng Tề Lạc lại tới đây. Lúc này đêm đã khuya 10 giờ hơn, nhưng kinh chữ lầu khu đầu đường phụ cận vẫn là ánh đèn sáng vô cùng. Đồng thời phụ cận trong chỗ còn có bao nhiêu số lóe lên ánh đèn. Sinh viên, nhất là kể bên này tất cả đều là sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy học sinh, trong đêm đều sẽ không quá ngủ sớm cảm giác. Đường Kiếm 3 người tới lầu các trạch viện lúc trước, liền có một ít phụ cận học sinh thấy được thân ảnh của bọn hắn. Lúc đầu còn vẫn lơ đễnh, nhưng rất nhanh, không ít người đều bị Đường Kiếm gào to âm thanh kinh động đến. Hoắc Đa, gia, ta là cách vách ngươi hàng xóm Đường Kiếm, gia chúng ta hôm nay quen biết một chút, Đường Kiếm hô mấy âm thanh, lại tiến lên tại trạch viện môn hộ chỗ bắt mắt thẻ màu đỏ rãnh chỗ dán Hạ Sân Trường thông thẻ. Thẻ màu đỏ rãnh chính là tương đương với một cái cửa linh nhắc nhở tác dụng. Nhưng cái này khe thẻ một loại người bình thường sẽ không đi soát. Chỉ có tại có người khiêu chiến đoạt địa bàn lúc mới có thể đi soát để mà nhắc nhở hộ gia đình người ở bên trong. Giống cái này kinh chữ số 11 lầu khu nơi ở. Khe thẻ bị soát về sau, liền sẽ khấu trừ người khiêu chiến 5 cái học phần. Bất luận khiêu chiến là thắng lợi vẫn là thất bại, đều sẽ không trả về. Mà khe thẻ một khi bị soát về sau, khiêu chiến ghi chép cũng sẽ tạo ra. Lại bắt đầu tiến hành chụp ảnh công năng, đem khung cảnh chiến đấu nhiếp xuống tới để mà ghi chép. Bị người khiêu chiến tại bị khiêu chiến tình huống dưới, chỉ cần là tại trong chỗ, hoặc là có thể lựa chọn tiêu hao học phần tạm thời trì hoãn sửa đổi thời gian chiến đấu, hoặc là trực tiếp từ bỏ nơi ở, lại không thể tránh chiến. Đã từng Di Thành tìm đến Đường Kiếm gốc dạ lúc, đều còn không có thu hoạch được sân trường thông, cũng chưa từng có một cái học phần. Cũng liền căn bản không có dựa theo chính quy quá trình đi đoạt địa bàn. Chung quanh một chút chỗ ở học sinh, nhìn xem Đường Kiếm đứng tại nơi ở trước cửa ngăn cửa. Không ít đều trợn mắt hốc mồm. Cái này hiện tại tân sinh cũng quá phách lối đi. Liền xem như người mới vương, có thể hay không hơi tôn trọng một chút học trưởng. Vậy mà khai giảng đầu một ngày, liền trực tiếp mang theo hai tiểu đệ đánh tới học trường trước cửa nhà tới. Đây chẳng lẽ là chạy chế bá toàn bộ Ngọc Kinh học phủ tới. Mấy cái kia là tân sinh, ta khí cơ phát giác sinh mệnh lực đều không kém a. Nhất vào đầu cái kia, sao sinh mệnh lực tựa hồ cùng ta đều không khác mấy. Trên một cái ban công, một học trưởng miệng bên trong còn đút lấy bàn chải đánh răng. Mập mờ suy đoán đối với phía dưới trên đường đứng ngắm nhìn nói. Đương đầu nghe nói là lần này người mới vương, Đường Kiếm, danh tự này ngươi hẳn là nghe qua. Là Đường Kiếm, cái kia chế thẻ trình độ đã đạt đến 2 sao gia hỏa. Chính là bị vạn viện trưởng thu làm học sinh may mắn. Người ta đó cũng không phải là may mắn. Người phát minh 3 cái độc quyền thử một chút. Người mới vừa vào học liền thành 2 sao thẻ sư thử một chút. Người nhóm khe khẽ bàn luận. Càng ngày càng nhiều người bị kinh động. Xuất hiện tại cách đó không xa vây xem. Rất nhiều tân sinh cũng nghe hỏi mà đến. Ánh mắt ngạc nhiên mà khâm phục nhìn xem gây sự Đường Kiếm. Rất nhanh, cây liễu sau trong lầu các ánh đèn sáng lên. Cửa lớn đột nhiên mở ra. Từ đó đi ra một cái giữ lại smart tạo hình thanh niên tóc dài. Dáng người cao gầy, bộ dáng nhìn qua có chút quái gở. Ta chính là Hoắc Đa, ngươi muốn khiêu chiến ta. Thanh niên đi ra trạch viện cửa, nhíu mày nhìn chằm chằm Đường Kiếm dò xét. Ngươi là tân sinh a? Ta nghe nói qua ngươi. Bất quá chẳng lẽ không có ai dạy qua ngươi muốn tôn trọng học trưởng sao? Đường Kiếm đang muốn nói chuyện, đột nhiên một bên truyền đến cười nhạo âm thanh. Hoắc Đa, học trưởng mặc dù là muốn tôn trọng, nhưng cũng không có quy định học đệ liền không thể đoạt học trưởng nhà ở nha. Trước ngươi không phải liền là đem Trần lão đệ đánh bại mới chiếm đoạt nơi này. Một da đen thanh niên mang theo mấy người đi tới. Hoắc Đa nhìn thấy đối phương hơi biến sắc mặt. Hùng Cường, ta sự tình ngươi cũng muốn xen vào. Đường Kiếm nhìn thấy da đen thanh niên, lập tức cũng đem đối phương nhận ra. Đương nhiên đó là từng tại nhập học nơi tiếp đãi lúc gặp phải học trưởng. Ta mới lười nhác quản chuyện của các ngươi, chẳng qua là gặp chuyện bất bình một tiếng giống mà thôi. Trường học quy củ như thế, chỉ cần vị này học đệ không đem ngươi đánh cho tàn phế, ngươi liền không thể nói hắn khiêu chiến ngươi là không tôn trọng ngươi. Hùng Cường hừ một tiếng, lại nhìn về phía Đường Kiếm lộ ra tiếu dung. Vị này học đệ, chúng ta lại gặp mặt. Trước đó ta còn không biết học đệ ngươi, nhưng hiện tại học đệ ngươi bây giờ lại thật sự là thanh danh vang dội a. Nhất là ngươi phát minh chế tác những thẻ bài kia. Học trưởng khách khí, ta còn không có cảm ơn học trưởng trước ngươi đề cử ta tới này kinh chữ số 11 lầu khu ở lại đâu. Đường Kiếm mỉm cười khách khí một câu. Hùng Cường nghe vậy sắc mặt hơi có xấu hổ, bận bịu cười ha hà. Đó cũng là học đệ thực lực ngươi đủ mạnh a. Không phải ta cũng không sẽ đề cử. Ta là sớm nhìn ra học đệ ngươi lợi hại. Tại bên cạnh Tiểu Triệu cùng béo cô nàng mấy người đều thần sắc cổ quái. Trước đó Hùng Cường giới thiệu Đường Kiếm đến kinh chữ số 11 lầu khu ở lại, có thể không tính là đặc biệt tốt tâm. Thậm chí đều chuẩn bị nhìn Đường Kiếm bị trò mèo kịch hay bị đuổi ra số 11 lầu khu ăn chút gì giáo huấn. Kết quả hiện tại, Đường Kiếm lại tại mảnh này khu là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thanh danh vang dội, đừng nói nhảm, các ngươi khách sáo xong không có. Hoắc Đa không kiên nhẫn hừ lạnh, ánh mắt nhìn về phía Đường Kiếm, mới nhập học tiểu tử. Coi như ngươi là vạn viện trưởng học sinh, đỉnh lấy cái gì chế thẻ thiên tài tên tuổi, muốn hù dọa đến ta cũng là không thể nào. Đã ngươi không phải muốn khiêu chiến, cái kia liền so tài xem hư thực. Đường Kiếm cười ha ha một tiếng, ta cũng đang có ý này. Bắt đầu, Hoắc Đa đột nhiên quát to một tiếng, giống như sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bên hông dụng cụ đo lường bỗng nhiên sáng lên. Thoáng chốc ở giữa, ánh sáng màu xanh lam liền từ bên hông khuếch tán, tránh dây lát kích xạ bát phương. Một sát mà thôi, Hoắc Đa thân ảnh liền biến thành mười mấy trên trăm đạo. Đồng thời lại có một tiếng cực kỳ sắc nhọn khàn giọng tê minh đột nhiên vang lên. Hoắc Đa thân ảnh trong phút chốc bịt kín một tầng màu xanh. Cả người tức thời giống như biến thành một đầu triển khai đường cánh tay. Vỗ cánh vút qua, mấy chục trên trăm đạo ảo ảnh đều bỗng nhiên khuấy động tan rã mờ thành từng mảnh gợn sóng. Hắn đã cùng thị huyết đường lang hợp thể, di thành kinh đạo, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Các ngươi lui, Đường Kiếm quát khẽ, thân thể thoáng chốc nở rộ lục màu lam lưu ly quang hoa. Âm vang, cơ hồ tại Đường Kiếm thân thể lưu ly hóa nháy mắt, không trung mấy chục đạo thanh sắc cái bóng cùng nhau lướt đến. Đường Kiếm con mắt đều chỉ thấy mơ hồ một mảnh hình ảnh, còn không kịp phản ứng, phần bụng liền thụ trọng thương, thân thể bị một cỗ cường hãn đại lực quất bay, kịch liệt đau nhức tại về sau từ phần bụng bỗng nhiên khuếch tán. Quần áo cùng làn da đều nứt ra, thật nhanh, Đường Kiếm nhíu mày, thân thể bỗng nhiên đụng trên mặt đất, đập vỡ một chút gạch đá, nhanh chóng trượt ra. Tốc độ thật nhanh, Hoắc Đa cái này một cái kỳ nghỉ hè thực lực tăng lên rất nhiều a. Cùng thị huyết đường lang hợp thể về sau, sinh mệnh lực hiện tại đoán chừng đều nhanh 300 đi. Đường Kiếm vừa đối mặt liền rơi vào hạ phong, chung quanh, một đám người nhìn xem nháy mắt bị đánh bay Đường Kiếm. Tất cả đều kinh hô tản ra, đưa ra sân bãi. Siêu siêu siêu, Đường Kiếm thân thể tại mặt đất hoạt động, còn chưa hoàn toàn tan mất lực trùng kích, mảng lớn màu xanh cái bóng liền lôi cuốn lấy cực kỳ mãnh liệt âm thanh xé gió, từ bốn phương tám hướng theo sát mà đến, tốc độ tuyệt luân, thế công liên miên, nhìn kỹ phảng phất như là đao lóng lánh, đao sóng một làn sóng tiếp theo một làn sóng, nhưng mà giữa sát na này, đột nhiên liền có một cỗ cường hãn sức đẩy từ Đường Kiếm trên thân khuếch tán bộc phát. Cút, Đường Kiếm hét to xoay người mà lên. Sức đẩy dị năng lực trường thể nháy mắt bộc phát. Mặt đất đại lượng vỡ vụn gạch đá đều bị đẩy ra. Lập tức từ bốn phương tám hướng đột nhiên đánh tới bóng xanh đột nhiên trì trệ. Mấy chục cái bóng cùng nhau mơ hồ một chút. Chỉ có trong đó một đạo giữ tợn thân ảnh còn vẫn bảo trì có phần nhanh xung kích chi thế. Lại đỉnh lấy sức đẩy mạnh vọt tới Đường Kiếm trước người. thị huyết thập tự trảm, hoắt đa thanh màu vàng dựng thẳng đồng mang theo dữ tợn, như bích sắc song đao hai tay hung hăng giao nhau chém xuống. Lăng lệ đao phong mang theo cường hãn sức lực đánh xuống. Đến, đường kiếm không lùi mà tiến tới. Song quyền đột nhiên lôi đình hồ quang điện lấp lóe. Một cái xương mù màu lục hóa thành ác quỷ đầu lâu càng là phát ra chói tai giữ tận tiếng cười. Bổ nhào hướng Hoắc Đa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,